Tam Thái Tử, chương 905, ám chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, lão La Khan, Tổ Lật thì có còn chứng lành không? Ngươi phải nghĩ cho kỹ. Giáo hoàng liệt diễm trầm giọng nói. Gia tộc La Khan huyết mạch quang minh và gia tộc La Đức huyết mạch ám dạ cùng gia tộc Táp Đán huyết mạch hắc ám đều là những gia tộc đứng đầu. Cho dù tồn tại độc lập cũng khó có thể đoạn tuyệt quan hệ với chúa tể của mình. Nếu không tại thế giới đại giáo hoành hành này cũng không thể sinh ra gia tộc siêu cấp. Lão La Khan trầm ngâm một hồi, trầm giọng nói, gia tộc La Khan vốn đồng nguyên với giáo đình Quang Minh. Trong lịch sử tộc ta cũng có không ít tộc nhân ưu tú gia nhập giáo đình Quang Minh. Cũng trở thành nhân vật cấp giáo hoàng. Huống hồ người kế thừa đời tiếp theo của gia tộc La Khan ta gia nhập giáo đình Quang Minh. Tương lai quan hệ giữa gia tộc La Khan và giáo đình Quang Minh sẽ càng thêm thân mật. Như vậy là tốt nhất. Hy vọng chúng ta có thể vượt qua lần đại kiếp này, đợi chúa tể quay về. Giáo hoàng liệt diễm càng thêm vui vẻ. Lần này đến trợ giúp gia tộc La Khan lựa chọn người thừa kế không phải giả. Nhưng chỉnh hợp lực lượng của gia tộc La Khan mới là thật. Giáo hoàng liệt diễm dùng cỏ đánh thỏ. Còn muốn kéo hỏa thần giáo buộc vào cùng chiến xa. Có thể nói là chiến quả huy hoàng. Mấy vị đầu sỏ này nói chuyện khiến sắc mặt người thừa kế gia tộc La Khan âm trầm xuống. Đắc ý trước đó trở thành tuyệt vọng. Oán hận sâu đâm. Ai nấy nhìn về Lý Lân đầy vẻ bất thiện. Lão La Khan cau mày. Có phần không thích tâm tính của những người thừa kế gia tộc. Lão Rogan, gia tộc các ngươi đời này có không ít kẻ dòng dạ bất lương. Giáo hoàng liệt diễm truyền âm, những người kế thừa ưu tú này không có quan hệ gì với hắn. Bọn họ cũng không dám đối phó với mình, nhưng La Khan, Tư Kha Đạt mà mình lựa chọn sợ rằng không may mắn như vậy. Thiếu niên tâm tính khí tránh khỏi không phục, giáo hoàng liệt diễm để gia tộc La Khan ta làm một khảo nghiệm cuối cùng đi. Lão La Khan trầm giọng nói, đối với Lý Lân, hắn cũng rất hoài nghi. Sở dĩ nói Lý Lân là người thừa kế gia chủ đời tiếp theo. Không ngoài ý muốn là khơi dậy ý thức của những người thừa kế khác. Tạo thành khảo nghiệm lớn nhất với Lý Lân. Nếu Lý Lân có thể thông qua, vậy cho dù hắn có bí mật gì, vị trí gia chủ đời tiếp theo của gia tộc La Khan chính là của hắn. Nếu Lý Lân thất bại, thân tử đạo tiêu, vậy nói gì cũng vô nghĩa. Được thôi, ta tin tưởng ánh mắt của ta. Tiểu tử này không đơn giản, giáo hoàng liệt diễm truyền âm, trong lời nói đầy vẻ tự tin, lão La Khan nhìn kỹ Lý Lân, hắn cảm giác được vẻ bình tĩnh cơ hồ không hề bận tâm của Lý Lân. Ngược lại chính loại bất phàm này khiến lão La Khan càng lo lắng. Không hướng tới vị trí gia chủ chứng tỏ hắn rất ít hướng về gia tộc. Đây là nhược điểm lớn nhất khi đệ tử gia tộc trở thành người kế thừa vị trí tộc trưởng. Quang ám đại lục tuy cũng là thực lực phi tôn, nhưng quan niệm gia tộc trong những siêu cấp gia tộc là thâm căn cố đế. Mỗi một người thừa kế gia tộc không chỉ là người ưu tú nhất trong số cùng lứa, còn phải là người cuồng nhiệt nhất với gia tộc, chỉ có loại người này mới là người thừa kế vị trí tộc trưởng tốt nhất. Các ngươi trở về đi, giờ ngọ ngày mai lão phu sẽ tuyên bố người thừa kế gia chủ đời tiếp theo. Lão La Khan trầm giọng nói, Lý Lân cau mày, trên mặt lộ vẻ nghi vấn, hắn nhìn về phía giáo hoàng liệt diễm, phát hiện đối phương cũng tràn đầy tự tin nhìn hắn, điều này khiến Lý Lân có phần khó hiểu, hắn có thể cảm giác được hai người đang truyền âm, nhưng lại không thể biết được đối phương bàn chuyện gì, hiện giờ xem ra, hiển nhiên giữa hai người đã đạt được một hiệp nghị nào đó. Mà loại hiệp nghị này sợ rằng bất lợi với bản thân. Những người thừa kế gia tộc khác thở phào một hơi, trên mặt lộ nụ cười lạnh khó nói rõ. Tất cả đều rơi vào trong mắt Lý Lân, đáy mắt hắn lóe lên hàn quang, không nói một lời đi về trạch viện của bản thân. Lý Lân không có giác ngộ làm địa chủ, không hề có chút nhiệt tình nào với anh chị em của La Khan. Tư Kha Đạt, cho dù là gia chủ của gia tộc La Khan, thì đối với người cha trên danh nghĩa khi hắn ngụy trang thành La Khan. Tư Kha Đạt này cũng không hề để ý, biểu hiện như thế không thể không khiến người khác nghi ngờ. Phụ thân, Tư Kha Đạt quá ngạo mạn, vẻ mặt vô cùng tiểu nhân. Loại người này làm sao có thể trở thành người thừa kế tộc trưởng? Người thừa kế thứ nhất, cũng là anh cả ruột của La Khan. Tư Kha Đạt sắc mặt khó coi nói. Hừ, còn không phải các ngươi không chịu kém sao? Lão Tứ dù sao cũng là anh em ruột với các ngươi. Dù có tài năng thì với cả gia tộc cũng là một chuyện tốt. Tâm tư của lão tổ ra sao ta nghĩ các ngươi cũng hiểu. Đã là quyết định của lão tổ, ta sẽ không can dự. Hy vọng các ngươi có thể nghĩ đến tình anh em vào giây phút quan trọng cuối cùng. Gia chủ La Khan thần sắc âm trầm nói. Lời nói cuối cùng của lão tổ không thể nghi ngờ là nói cho mọi người. Vị trí người thừa kế gia chủ của Lý Lân cũng không vững chắc. Nếu trước giờ ngọ ngày mai, Lý Lân phát sinh bất trắc, vậy vị trí người thừa kế gia chủ tất sẽ đổi chủ. Vâng, phụ thân yên tâm, ba chúng con sẽ nỗ lực, tương lai của gia tộc không thể giao cho loại đáng sợ như Tư Kha Đạt. Người thừa kế thứ nhất thì thầm, lúc trước ở chiến trường giết chóc, biểu hiện của bọn họ quả thực không bằng Lý Lân, một điểm này cho dù có muốn hay không cũng phải thừa nhận. Nhưng hiện giờ thì khác, đã không có ước thúc, lại có thể điều động tất cả tài nguyên, thủ hạ, thực lực của các người thừa kế gia tộc tăng lên rất nhiều. Bọn họ dù sao cũng đại biểu gia tộc phát triển một mảnh địa vực phồn hoa. Cường giả thu nạp dưới tay không ít, một thánh nhân sơ giai như Lý Lân, trong mắt bọn họ căn bản không tính là gì, quan trọng nhất là La Khan. Tư Kha Đạt mà Lý Lân giả trang này lại được phân ở nơi biên thùy. Còn không quản bất cứ chuyện gì. Trong tay tự nhiên không có loại thế lực này. Vì thế tất cả người thừa kế đều cho rằng đối phương chết chắc rồi. Những người thừa kế dần dần rời đi. Trừ mấy người đã đánh mất vị trí kế thừa gia tộc sau khảo nghiệm. Những người khác đều có tâm tư riêng. Đều theo bản năng đưa mắt nhìn bóng lưng Lý Lân rời đi. Trong tiểu viện của Lý Lân, Tát Ma béo mập khẩn trương, đôi mắt không ngừng nhìn ngó, dường như một giây sau sẽ có người thừa kế gia tộc xuất hiện. Thiếu gia, chúng ta hay là cho mình một chút lối thoát, thỏ khôn có ba hang, trước tiên né tránh, sống qua đêm nay rồi nói. Tát Ma không rõ ràng lắm vì sao Lý Lân phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn giả vẻ cung kính. Thuận theo, là hình tượng quân sư tiêu chuẩn, hiện giờ ngay cả hắn cũng không coi trọng Lý Lân, cảm thấy những người thừa kế khác tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu lại nơi này kết quả tất sẽ chết không chỗ chôn. Những người thừa kế có thể ở trong gia tộc La Khan nổi lên. Ai mà không nhiễm máu tươi đầy tay, vì địa vị và lợi ích, huyết mạch tình thân căn bản không là gì cả. Cách chương.